phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, sớm nộp bài thi. Một cái lão sư giám khảo đi đến La Vân bên người. Trên dưới đánh giá hắn mấy mắt, xác định hắn là thật tài, nhắm mắt ngủ, về sau. Cảm giác là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn dù sao cũng là có nhiều năm giám thị kinh nghiệm. Gặp qua không ít bỏ kiểm tra cùng ở trên trường thi người ngủ. Cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay tại trên bàn học gõ gõ, nhắc nhở, đồng học, tỉnh, chớ ngủ, kiểm tra đã bắt đầu. Mặc dù vị này giám thị tiếng của lão sư rất nhỏ, nhưng lúc này phòng thi trong im ắng, cho nên vẫn là để các thí sinh đều nghe thấy được. Lúc này liền có không ít người ngẩng đầu, hướng phía bên này nhìn quanh, muốn nhìn ai nghiêu như vậy. Thế mà tại thi đại học trường thi trên ngủ, nhìn thấy người ngủ là La Vân, bọn họ đều tại trong lòng thầm nhủ, lại dám tại thi đại học trường thi trên ngủ. Cuối cùng là đã tính trước đâu, vẫn là vò đã mẻ không sợ sứt, cam chịu a. Thủ trên bục giảng lão sư giám khảo thấy thế, quát, hảo hảo làm các ngươi bài thi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Các thí sinh vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục làm lên ngữ văn. Trương Minh cũng nhìn thấy La Vân ở trên trường thi, ngủ, một màn. Ở trong lòng cười lạnh nói, uổng cho ngươi còn dõng dạc nói muốn thi 211. 985 trường trung học, muốn đi tranh đoạt cao thi trạng nguyên. Ha ha, ta nhìn ngươi là ở trong mơ kiểm tra a. Hắn thấy mình cùng La Vân đổ ước đã có kết quả, liền La Vân này trạng thái, tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như không phải đang thi, hắn đều phải hừ lên vui sướng điệu hát dân gian tới. Bất quá hảo tâm tình của hắn cũng không có thể duy trì quá lâu. Bởi vì hắn phát hiện, năm nay ngữ văn kiểm tra, đề mục ra, thật là có điểm khó. Này mẹ nó là ai ra bài thi? Làm sao như vậy khó? Được rồi, trước mặc kệ này mấy đạo đề tài, đem đằng sau sẽ làm lại nói. Một tờ bài thi, để Trương Minh làm chính là vò đầu bứt tai, trên trán đều cấp sốt ruột ra một tầng mịt mờ mồ hôi dịn. Cùng một thời gian, La Vân cũng bị lão sư giám khảo cấp tỉnh lại. Mặc dù hắn vừa mới hấp thu văn khí thời gian không dài, lại cảm giác được rõ ràng, theo văn khí tràn vào, hắn khí hải trong linh lực tăng trưởng không ít. Văn khí hiệu quả, thật là quá khen. Bất quá lão sư giám khảo nói nhưng cũng nhắc nhở hắn. Hiện tại là thi đại học thời gian, người khác cũng còn tại trong trường thi. Cảm ơn lão sư nhắc nhở, ta cái này làm bài thi. La Vân một bên hướng về phía lão sư giám khảo nói lời cảm ơn, một bên cầm bút lên, bắt đầu bài thi. Hắn quyết định dùng tốc độ nhanh nhất đem bài thi làm xong, sau đó nộp bài thi trở lại phòng cho thuê. Tại không người quấy rầy tình huống dưới, toàn lực thôi động Thái Thượng Linh Bảo Quyết, hấp thu văn khí, tăng lên linh lực, nhuận dưỡng khí hải. Nâng bút muốn làm bài thi thời điểm, La Vân đột nhiên nhớ tới Lục Tiểu Khê. Vị này học tỷ chưa hết tâm nguyện là lại tham gia một lần thi đại học. Chính mình mặc dù dùng quỷ bội đưa nàng mang vào trường thi, nhưng trước đó tất cả đều bận rộn hấp thu văn khí, không có chú ý tới tình huống của nàng, cũng không biết nàng có hay không bắt đầu kiểm tra, lại là thế nào kiểm tra. La Vân vội vàng đánh giá bốn phía, sau đó liền thấy để hắn kinh ngạc một màn tại phòng thi bên trái đằng trước. Bày biện một cái bàn, Lục Tiểu Khê liền ngồi ở chỗ đó đáp bài thi. Vô luận là lão sư giám khảo vẫn là thí sinh, đều có thể thấy được nàng, lại đều không cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. La Vân có thể xác định, cái bàn kia, trước đó là không có, khẳng định là Lục Tiểu Khê biến ra. Tại trở lại trường học về sau, Lục Tiểu Khê lần nữa cùng trong trường học âm oán chi khí có liên lạc, có thể vận dụng bọn chúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không bị bọn chúng ảnh hưởng đánh mất bản thân. Đoán chừng Lục Tiểu Khê chính là dùng này âm oán chi khí để cho mình ngưng ra thực thể, lại biến ra một cái bàn học cùng một phần bài thi tham dự kiểm tra, đồng thời cũng là vận dụng âm oán chi khí để lão sư giám khảo tuần kiểm tra lão sư cùng các thí sinh. Đối nàng cái này thêm ra đến, người không chút nào cảm thấy kỳ quái. Thảo nào Lục học tỷ trước đó nói chỉ cần để nàng đi vào trường thi là được rồi, chuyện còn lại chính nàng liền có thể giải quyết. La Vân tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi cũng yên tâm, vùi đầu làm cuốn. A, nhìn thấy bài thi trên đề tài về sau, hắn đầu tiên là sững sờ, chợt nhanh chóng đem ngữ văn tất cả đều lật nhìn một lần. Sau đó kinh hỉ phát hiện, này bài thi trên lại có vượt qua 8 thành đề tài là lúc trước 7 vị lão sư ra thi thử ngữ văn trên kiểm tra từng tới. Không chỉ có kiểm tra qua, các lão sư còn đối với mấy cái này đề tài làm kỹ càng, còn lại 2 thành tả hữu đề tài, mặc dù không có xuất hiện tại thi thử trên, nhưng cũng là đã từng ôn tập, nói qua nội dung. Nói cách khác, chương này bài thi trên đề tài hắn toàn bộ học qua, hơn nữa nhớ chính lao. Các lão sư quá nghiêu rồi. La Vân tại thời khắc này đối các lão sư đoán đề tài xác suất chúng rất là sợ hãi, thán phục cùng bội phục. Hắn cố nén mới không có hoan hô ra tiếng, hít sâu 2 cái bình phục tâm tình về sau, cầm bút lên nhanh chóng đáp nổi lên đề tài. Thấy hắn bắt đầu làm bài thi, lão sư giám khảo hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục tại phòng thi trong dò xét lên. Hết thảy tựa hồ cũng trở về bình thường, mà ở sau một tiếng, loại này bình thường không khí lại lần nữa bị đánh vỡ. La Vân giơ tay lên, có chuyện gì không đồng học? Vẫn là cái kia lão sư giám khảo, đi vào hắn bên cạnh hỏi. Vị này lão sư giám khảo vốn cho rằng La Vân là muốn đi nhà xí, không nghĩ tới lại nghe hắn nói, lão sư, có thể nộp bài thi sao? Ngươi nói cái gì? Lão sư giám khảo ngẩn ngơ, còn cho là chính mình là nghe lầm. Có thể nộp bài thi tử sao? La Vân đem chính mình lời vừa rồi lại lặp lại một lần. Cái này, không chỉ có lão sư giám khảo nghe rõ ràng hắn, phòng thi bên trong tất cả thí sinh cũng đều nghe rõ ràng. Mọi người cùng xoát xoát ngẩng đầu lên nhìn qua hắn, trong ánh mắt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đầu tiên là tại trong trường thi ngủ, hiện tại lại muốn sớm nộp bài thi. Đây là cái gì tao thao tác a? Nếu như không phải ngay tại thi đại học, chỉ sợ trong phòng học sẽ bộc phát ra một mảng lớn tiếng kinh hô. Hiện tại mặc dù không ai kêu ra tiếng, nhưng các thí sinh lại đều ở trong lòng khiếp sợ. Ngoạn tào, tiểu tử này muốn sớm nộp bài thi. Ngữ văn kiểm tra mới tiến hành 1 giờ a. Hắn liền đem bài thi toàn bộ làm xong, liên tác văn đều viết xong. Không thể nào, lúc trước hắn còn ngủ một hồi lâu, chân chính làm bài thi thời gian chỉ sợ chỉ có 4 đến 50 phút. Năm nay ngữ văn lại rất khó, hắn tuyệt đối không thể có thể toàn bộ làm xong. Lớn nhất khả năng là rất nhiều đề tài cũng sẽ không làm, dứt khoát sớm nộp bài thi. Tại cái này phòng thi trong thí sinh, vô luận là nhận biết La Vân, vẫn là bên ngoài trường không biết hắn, đều không cho rằng hắn sớm nộp bài thi là đem bài thi cấp làm xong. Dù sao tại bọn họ cái này phòng thi trong, còn có mấy cái có chút danh tiếng học bá cấp nhân vật, bọn họ cũng còn có rất nhiều đề tài không có làm. La Vân làm sao có thể so những này học bá còn muốn lợi hại hơn? Hắn sớm nộp bài thi nhất định là bởi vì lần này bài thi quá khó, dẫn đến hắn có quá nhiều đề tài sẽ không làm, cho nên cam chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.